Thiên Vô, chương 300, hàng năm có biến thái, năm nay đặc biệt nhiều, 2. Góc truyện audio.com, 2 xem thuộc tính linh hải có thể trưởng thành. Vào cảnh giới thứ 3 mở linh luân liên quan đến linh hải có thuộc tính mạnh thì ẩn chứa linh luân không yếu. Đương nhiên nếu không có linh hải thuộc tính thì phải xem linh nguyên thuộc tính. Linh nguyên thuộc tính mạnh cũng rất cường đại, đừng nói là chín vô thượng linh nguyên, dù là kiêu dương linh nguyên xếp hạng nhất trong thuộc tính hỏa nếu trưởng thành cũng không thua kém gì bàn thạch linh hải. Không ai biết rõ về đại nhật linh nguyên nên không có ví dụ cụ thể. Nhưng vô thượng chính cương linh nguyên, bàn thạch linh hải, biến dị linh hải chí tôn yển nguyệt đều có tiền lệ. Có lẽ bàn thạch linh hải rất cường đại nhưng chỉ có một thuộc tính không phải lực lượng, linh nguyên mới là nguồn gốc lực lượng. Nói cách khác dù ngươi có được bàn thạch linh hải nếu linh nguyên không dồi dào, không cường đại thì chỉ là tốt mã rẻ cùi. Không phải nói có được bàn thạch linh hải mở ra năm linh luân là sức chiến đấu sẽ đến ngàn vạn quân, linh nguyên mới là chủ yếu nhất. Ví dụ lúc thí luyện Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu đều có bàn thạch linh hải, mở 3-4 linh luân nhưng sức chiến đấu của bọn họ chỉ cỡ mấy chục vạn, yếu ở chỗ linh nguyên không dồi dào. Linh nguyên nên dồi dào như thế nào? Đây là vấn đề hấp thu linh khí tích lũy ngày tháng. Đệ tử mới nhập học đại khái cỡ 17-18 tuổi, dù thiên phú cao đến mấy có bàn thạch linh hải, biến dị linh hải tuy chênh lệch nhưng không quá lớn. Lần này 4 biến thái sức chiến đấu cá nhân toàn là hơn ngàn vạn quân. Mấy học viên mới nhập học có sức chiến đấu nổi bật cũng chỉ cỡ vài chục vạn quân. Mấy chục vạn so sánh với ngàn vạn quân là khái niệm gì? Mọi người đều biết Trung ương học phủ là chỗ thần kỳ, vào học phủ là thực lực sẽ tăng nhanh cái vèo. Bởi vì hoàn cảnh tu hành trong Trung ương học phủ quá tuyệt vời, huống chi có vùng đất kỳ tích thần cơ tháp. Nếu may mắn được vào thần cơ tháp mấy này ngắn ngủi tăng sức chiến đấu lên trăm vạn không có gì lạ, liên tục mở 4-5 linh luân là bình thường. Trong lịch sử Trung ương học phủ lần khoa trương nhất là một đệ tử trước khi đi vào có cảnh giới thứ 2, vào thần cơ tháp nửa năm khi đi ra bước lên cảnh giới thứ 4. Đừng nghi ngờ thần cơ tháp đúng là kỳ diệu như vậy, nếu không đã chẳng được các đệ tử gọi là long môn tháp một bước lên trời, ý là cá vượt long môn. Nhưng mấu chốt nhất là dù Trần Lạc hay Mạc Bắc, Khổng Tường, Lệ Vô Danh đều chưa từng vào thần cơ tháp. Dù bốn người hấp thu linh khí thượng đẳng từ trong bụng mẹ thì linh nguyên không thể dồi dào như vậy. Nên biết Hứa Kỳ Phong là đệ tử nhập học 3 năm, không biết lăn lộn trong thần cơ tháp mảnh đất kỳ tích biết bao nhiêu lâu, sức chiến đấu chỉ miễn cưỡng đến 800 vạn. Linh nguyên của Trần Lạc, Mạc Bắc, Khổng Tường, Lệ Vô Danh dồi dào đến cỡ nào? Không ai biết nhưng sức chiến đấu của bọn họ là hơn ngàn vạn quân, hù sợ nhiều đệ tử. Bởi vì quá biến thái đến nỗi người ta khó thể chấp nhận được. Cái này đúng với một câu lời xưa, hàng năm có biến thái, năm nay đặc biệt nhiều. Luôn có câu là không đến Trung ương học phủ thì ngươi vĩnh viễn không biết thiên hạ có nhiều biến thái, không tham gia thi Trung ương học phủ ngươi sẽ mãi mãi không biết mình yếu như thế nào. Trước kia có rất nhiều người không tin, dù là học viên mới nhập học mấy tháng cũng vậy. Tuy nhiên khi xuất, góc truyện audio.com, hiện một người có vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, một người có vô thượng chính cương linh nguyên, biến dị linh hải chí tôn yển nguyệt thì bọn họ đã tin cái gì gọi là biến thái thật sự. Dù bây giờ chưa tham gia thi Trung ương học phủ nhưng bọn họ nhận ra một sự thật là mình quá yếu, so với mấy siêu biến thái kia thì chút sức chiến đấu của bọn họ là rác rưởi, chênh lệch lớn như trời và đất. Gần đây Trung ương học phủ liên tục nhảy ra các siêu biến thái sức chiến đấu cao đến ngàn vạn quân đả kích mạnh các đệ tử cậy tài khinh người, tự cho rằng mình là thiên tài. Những đệ tử thiên tài lúc trước được Trung ương học phủ nhìn chúng nhưng từ chối ký hiệp ước bổ thiên, bây giờ bọn họ đều ký khế ước. Lãnh Cốc là một trong số đó. Từ khi chính mắt thấy Trần Lạc một chiêu sư hống khiếu chấn thương 3-4 ngàn người, hôm sau Lãnh Cốc ký hiệp ước bổ thiên với Trung ương học phủ ngay. Tuy phải bán mạng cho Trung ương học phủ 30 năm nhưng được ích lợi nhiều hơn Lãnh Cốc tưởng tượng, đặc biệt là thần cơ tháp. Lãnh Cốc tu luyện trong thần cơ tháp 2 tháng, tu vi tăng vèo vèo, sức chiến đấu tăng vọt. Tốc độ tiến bộ linh hồn, linh hải, linh nguyên có thể hình dung bằng hai chữ thần kỳ. Khổ tu 2 tháng sau Lãnh Cốc xuất quan liền chạy đi tìm Tần Phấn ngay, miêu tả sự kỳ diệu trong thần cơ tháp. Hèn gì thần cơ tháp được gọi là long môn tháp một bước lên trời, bên trong rất thần kỳ, như tiên cảnh 9 tầng trời. Trước kia ta còn tưởng rằng bên trong ẩn chứa linh khí cường đại, sau khi đi vào ta mới biết trong đó không có linh khí gì, không một chút nào, thần cơ tháp có các loại thần kỳ. Chỉ cần ngươi may mắn, cơ duyên sâu, đừng nói tăng một cảnh giới, ta cảm thấy có khả năng đạp đất thành tiên. Ngó bộ dáng vui vẻ của ngươi chắc được ích lợi lớn trong đó. Vương tử điện hạ, bạn học Tần Phấn nhàn nhã ngồi trên ghế đá pa trà thơm. Thứ tự pha trà của Tần Phấn rất phức tạp, từng khâu chỉ tính chén trà đã nhiều đến 10 cái. Đây không phải lần đầu tiên Lãnh Cốc nhìn Tần Phấn pha trà, nhưng mỗi lần đều thấy choáng váng. Nhưng bây giờ Lãnh Cốc không rảnh suy tư mấy chuyện này, trong đầu gã toàn là thần cơ tháp thần kỳ. Hì hì, cái gì cũng không gạt được điện hạ, ta dung hợp một loại linh quang kỳ lạ trong đó, linh hồn, linh hải, linh nguyên tăng vọt. Bây giờ không cần dùng lực lượng ấn ký của gia tộc ta, sức chiến đấu cao đến 500 vạn, nếu lại sử dụng lực lượng ấn ký gia tộc ta thì chật chật. Giọng vương tử điện hạ Tần Phấn vĩnh viễn bình hòa. Tuy ấn ký gia tộc ngươi rất mạnh nhưng không thể cứ ỷ lại nó, chờ ngươi dựa vào tu vi bản thân có lực lượng ngàn vạn quân thì mới miễn cưỡng đúng quy cách. Trước kia ta không mấy tự tin nhưng bây giờ ký hiệp ước bổ thiên với học phủ có thể không hạn chế vào thần cơ tháp, ta tin tưởng dựa vào lực lượng bản thân đạt đến ngàn vạn quân không khó khăn. Tần Phấn lắc đầu, mỉm cười nói, tuy thần cơ tháp thần kỳ có thể một bước lên trời, đạp đất thành tiên. Nhưng bên trong thần cơ tháp dựa vào cơ duyên, tạo hóa. Có người ở trong thần cơ tháp một năm không thu hoạch được gì, cũng có người chỉ ở một ngày đã tăng lên một cảnh giới. Con đường tu hành dài dặc, tầng tầng gian khó, chỉ dựa vào cơ duyên tạo hóa để tu hành là không thể được. Cách chương.